Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 795, chương 798, cho tháng 9 truyền hình vui mừng thật lớn. Một đường bôn ba, Trương Dương đến Hollywood thời điểm vừa vặn là bữa trưa thời gian. Tùy tiện ở ven đường phòng ăn ăn chút gì. Hắn thẳng đến tháng 9 truyền hình. Từ lúc đăng ký trước, biết hắn sẽ ở thời gian này tới được, Raim tiên sinh liền nói chờ hắn lại đây đồng thời ăn cơm trưa. Có điều bị hắn từ chối. Hắn hiện tại thời gian gấp gáp lắm. Hận không thể một ngày thời gian có thể coi như hai ngày dùng. Hận không thể những này trên tay những này điện ảnh có thể lập tức bắt đầu quay chụp. Ăn cơm, làm sao có thời giờ a? Nếu như không phải muốn đi qua tìm một ít diễn viên, hắn đều sẽ không lãng phí thời gian chạy này một chuyến. Mà là nhường Raim đi quốc nội tìm hắn. Hollywood nổi danh diễn viên đều là rất bận. Muốn tìm bọn họ đóng kịch, nhất định phải sớm một quãng thời gian. Ngày hôm nay tìm ngày mai sẽ đập sự tình chắc chắn sẽ không ra hiện tại trên người bọn họ. Nếu như không sớm chuẩn bị sẵn sàng, đến thời điểm e sợ thật sự sẽ xuất hiện vạn sự đã chuẩn bị còn kém diễn viên cục diện khó xử. Vừa vặn, hắn lần trước đến Oscar thời điểm hắn nhìn thấy một chút tâm nghi diễn viên. Lần này vừa vặn có thể với bọn hắn tiếp xúc một chút. Đương nhiên, cụ thể muốn tiếp xúc người nào còn phải cùng Raim gặp mặt mới có thể xác định. Hắn cũng không muốn chính mình tìm những người này đều là đối với tay người của công ty. Lần này điện ảnh lựa chọn hàng đầu khẳng định là tháng 9 truyền hình người. Nếu như công ty bọn họ không có ứng cử viên phù hợp mới sẽ đi bên ngoài tìm. Hắn thậm chí còn có thể muốn đi đâu mấy đại công ty điện ảnh đào người. Nếu có thể đem một vài thực lực phái diễn viên từ cái kia mấy nhà muốn đẩy hắn vào chỗ chết công ty điện ảnh đào đi, vậy thì thật là một cái hả hê lòng người sự tình. Hình ảnh kia, chỉ là ngẫm lại hắn đều cảm thấy hưng phấn. Có điều, tiền đề là đến biết trước đến cùng có cái nào mấy nhà công ty điện ảnh muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Điểm này, hắn tin tưởng tháng 9 truyền hình hẳn là có tin tức. Lần này hắn đi tới Hollywood, cũng là mang ý nghĩa hắn cùng Hollywood chính thức khai chiến. Cũng không biết Hollywood cái kia mấy đại công ty truyền hình đang nhìn đến động tác của hắn sau sẽ là phản ứng gì, tìm diễn viên động tĩnh lớn như vậy sự tình. Hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới có thể giấu giếm được bọn họ. Kỳ thực hắn cũng rất muốn nhìn một chút, những người kia đang nhìn đến hắn tìm khắp nơi diễn viên sau sẽ là vẻ mặt gì. Cười nhạo vẫn là xem thường, hay là căng thẳng, ai biết được. Ở hơn 2 giờ thời điểm, Trương Dương rốt cục ra hiện tại tháng 9 truyền hình, trực tiếp đi tới Raim văn phòng. Tây Á cũng ở, hắn vừa mới từ nước ngoài trở về. Tốc độ, 2 đập xong, hắn cùng các diễn viên cùng với công nhân viên cũng có thể rời đi. Nhưng hắn nhưng phải lưu ở bên kia xử lý một loạt lung ta lung tung vấn đề. Thiết bị làm sao trở về a? Cùng nước ngoài ban ngành chính phủ một vài thủ tục a loại hình đều là hắn người phụ trách này cần phải xử lý sự tình. Trương Đào, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Trương Dương lại đây. Raim bận bịu lại đây chào hỏi hắn. Trên mặt mang theo làm sao đều không che giấu nổi ý cười. Nửa tháng trước từ Tây Á trong miệng biết Trương Dương đã đang chuẩn bị mới điện ảnh sau trong lòng. Hắn liền vẫn là đắc ý, vì cùng Trương Dương tiếp tục duy trì hợp tác. Hắn ở Hollywood hầu như là phạm vào chúng nộ đắc tội rồi toàn bộ thế giới giải trí đồng hành. Chỉ có chính hắn mới biết tháng 9 truyền hình hiện tại đến cùng đẩy bao lớn áp lực. Cũng chỉ có chính hắn mới biết hiện tại có bao nhiêu người đang đợi xem chuyện cười của bọn họ. Đang đợi bọn họ ngã xuống phân thực bọn họ tài nguyên. Nói thật, nếu như không phải hắn biết Trương Dương năng lực, nếu như không phải hắn nhìn thấy hắn ở quốc nội sáng tạo cái kia một loạt khiến người ta trố mắt, ngoác mồm ghi chép, nếu như không phải hắn nhìn thấy Trương Dương trên người cái kia to lớn tiềm lực, hắn e sợ vẫn đúng là không chịu nổi như thế áp lực cực lớn. Nói không khuếch đại, hắn hiện tại thật là có chút được ăn cả ngã về không. Này nói ra có thể sẽ bị rất nhiều người chuyện cười chết. nhưng hắn hiện tại thật sự đem tháng 9 truyền hình quật khởi hy vọng đặt ở Trương Dương trên người, bởi vì hắn biết, những người đồng hành lần này dựa vào Trương Dương đến công kích bọn họ chỉ có điều là vì tìm một trắng trợn cớ mà thôi. Lấy bọn họ hiện tại ở Hollywood biên giới vị trí, coi như là không có Trương Dương, bọn họ cũng sẽ không hảo tâm như vậy buông tha bọn họ. Chỉ có điều là không có như thế nhất trí thôi. Bọn họ tốt xấu cũng là Hollywood lâu năm công ty, tốt xấu cũng là bát đại công ty điện ảnh một trong. Gầy chết lạc đà so với mã lớn, bọn họ nắm giữ tài nguyên đối với bất kỳ một nhà công ty điện ảnh tới nói đều là có rất lớn mê hoặc. Trời mới biết bọn họ là cỡ nào quan tâm cùng Trương Dương hợp tác, có cỡ nào khát vọng Trương Dương có thể ở Hollywood nhiều đập mấy bộ tác phẩm. Vì lẽ đó, ở biết Trương Dương đang chuẩn bị mới điện ảnh sau, Raim là thật sự thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Trương Dương tiếp tục quay chụp điện ảnh, có tác phẩm tại người bọn họ liền không thế nào e ngại những công ty khác công kích. Không chỉ không sợ, bọn họ thậm chí còn có cơ hội phản kích. Ngồi một chút ngồi, đơn giản khách sáo qua đi. Raim mang theo Trương Dương ở một bên trên ghế salon ngồi xuống. Trương Dương cũng không khách khí, trực tiếp ở trên ghế salon ngồi xuống, nói thẳng nổi lên chính sự. Raim tiên sinh, đây là tốc độ, ba có yêu cầu chuẩn bị cảnh tượng cùng đạo cụ. Người sắp xếp người trước tiên chuẩn bị một chút, bộ phim này vẫn là ở nước ngoài quay chụp. Tốc độ, series là nhất định phải vỗ xuống. Cái này đề tài điện ảnh bọn họ cũng đã tích lũy đầy đủ kinh nghiệm. Hơn nữa mặt sau mấy bộ một bộ so với một bộ tinh cực, nếu như từ bỏ cũng quá đáng tiếc. Cái này series điện ảnh không thể nắm thưởng, nhưng có thể kiếm tiền a. Nó mặt sau lực bộc phát khẳng định cũng có thể đem Hollywood cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Ngoặc kép, tốc độ, ba. Khi nghe đến danh tự này thời điểm, Raim hơi sửng sốt một chút, không cảm thấy hướng Tây Á liếc mắt nhìn. Không phải nói mới điện ảnh sao? Làm sao hiện tại lấy ra chính là tốc độ, ba đây? Tây Á cũng là đầu óc mơ hồ a. Hắn nhớ tới lúc trước Trương Dương nói chính là mới điện ảnh a. Không thành vấn đề, Raim kích động đem Trương Dương đưa tới vật liệu nhận lấy. Cùng mới điện ảnh so ra, hắn đương nhiên là càng hy vọng Trương Dương tiếp tục quay chụp. Tốc độ, dù sao, tốc độ đã mở ra thị trường. Đập tập tiếp theo hầu như không nguy hiểm, mà nếu như đầu đập mới điện ảnh, trời mới biết có thể đạt được thế nào thành tích. Trương Dương nói rằng, hay là dùng nguyên tắc nhóm nhân mã, chuẩn bị kỹ càng liền trực tiếp quay chụp. Cái này đoàn đội liền không muốn cho bọn họ sắp xếp cái khác công tác. Raim cười nói, không thành vấn đề, mặt khác, nơi này còn có hai bộ mới điện ảnh, cũng cần các người hỗ trợ trước tiên làm chuẩn bị. Ở Raim cùng Tây Á trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ, Trương Dương lại lấy ra hai phân giày đặc vật liệu. Sau đó, Raim ngây người, Tây Á cũng ngây người. Hai người như là bị ổn định bình thường ngơ ngác nhìn Trương Dương đưa tới cặp văn kiện. Trực tiếp đánh mất suy nghĩ năng lực. Thời khắc này, bọn họ đúng là bối rối. Miệng rất khuếch đại trương thành o hình. Dùng một loại không thể tin được tới cực điểm mục chỉ nhìn Trương Dương. Trời ạ, nguyên lai hắn nói mới điện ảnh không phải nói chơi a. Hắn nói mới điện ảnh lại là chứ. Tốc độ, ba ở ngoài mới điện ảnh. Nhưng là, người một hồi lấy ra hai bộ. Này có phải là cũng quá khuếch đại một điểm a? Trương Đào, ngươi là thật lòng sao? Ngươi không phải ở đậu chúng ta hài lòng chứ? Nhìn trước mặt hai cái cặp văn kiện, Raim thật sự có điểm hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ. Lập tức lấy ra ba bộ phim. Lớn như vậy kinh hỉ, trái tim của hắn thật sự có điểm không chịu nổi a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,